ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 412, ghi vào sử sách. Cầu ủng hộ. Ý tưởng này hiển nhiên rất điên cuồng, nhưng không chừng có thể thử một lần. Lúc nghỉ trưa ở giữa thoáng qua một cái, lại đến bận rộn thời gian. Buổi sáng còn có 200 cái bệnh nhân không có giải quyết. Trải qua một phen hỏi thăm, tiểu nhân lại mang đến cho hắn một tin tức tốt. Một buổi trưa đừng thời gian, đăng ký bệnh nhân lại nhiều 100 cái. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù hắn không biết mình đến cùng có cái gì hấp dẫn người, nhưng hiếm thấy đại gia như thế nể tình. Kia đến nhiều một chút liền đến nhiều một chút đây đi. Dù sao hôm nay sau khi hết bận, hắn cũng có thể đừng cái nghỉ dài hạn. Tần Minh phủ thêm áo khoác trắng, cúp ngực nhãn hiệu đứng dậy, đi ra phòng làm việc. Kia phong trần mệt mỏi bộ dáng, cực kỳ giống một vị đi chiến trường anh hùng. Chí ít ở trong mắt tiểu nhân hắn là cái dạng này. Đi vào lầu ba về sau, nơi đây lại là người đông nghìn nghịt, bất quá cùng buổi sáng rõ ràng khác biệt. Lần này liền xem như không ai tổ chức kỷ luật, đại gia cũng ngoan ngoãn xếp thành hàng. Liếc nhìn lại, ngay ngắn trật tự, thần y uy danh mang đến lực uy hiếp, là cái khác bác sĩ khó mà bằng được. Liền xem như làm nghề y nhiều năm viện trưởng tới, cũng làm không được dạng này. Tần Minh sau khi xuất hiện, những bệnh nhân này rõ ràng có chút hưng phấn, làm Tần Minh mặt không biểu tình. Theo bệnh nhân ở giữa xuyên qua lúc, kia từng đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú, phảng phất tại xem một vị chúa cứu thế giáng lâm nhân gian đồng dạng. Tiến vào liền phòng, sau khi ngồi xuống, Tần Minh thanh âm hợp thời vang lên, người đứng đầu hàng cái kia, tiến đến, cứ như vậy, liền xem bệnh chính thức bắt đầu. Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện, từ thành lập hơn 30 năm đến, lần thứ nhất xuất hiện dạng này trang cảnh. Có thể nói, Tần Minh phá kỷ lục, còn liên phá mấy cái. Trong một ngày đăng ký bệnh nhân nhiều nhất ghi chép, trong một ngày chữa trị bệnh nhân nhiều nhất ghi chép, liền xem bệnh quan sát chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiều nhất ghi chép. Tóm lại, cái này một ngày bị Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện ghi vào sử sách. Tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, cũng bị xem như kinh điển tài liệu giảng dạy, cung cấp sau nhân xâm khảo thi, mà hắn thần y tên tuổi. Theo hôm nay bắt đầu, vô luận là tại dân chúng bên trong, vẫn là nói tại y học giới bên trong, cũng chính thức bị đánh vang lên, làm người trong cuộc Tần Minh. Là không biết mình ngưu bức như vậy, hắn một lòng nhào vào trên người bệnh nhân, nhất là nữ bệnh nhân, càng dụng tâm, không cầu công danh lợi lộc, chỉ cầu trị liệu đúng chỗ. Xế chiều hôm đó 3 giờ, rốt cục trị xong cái cuối cùng bệnh nhân về sau, hắn lập tức hỏi thăm tiểu nhân còn có hay không bệnh nhân đăng ký. Nếu có lời nói, trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết. Cũng may tiểu nhân nói cho hắn biết đã không có, đồng thời cho Tần Minh đưa lên một chén trà nóng. Tần Minh lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Trải qua một ngày bận rộn, cụ thể trị liệu bao nhiêu bệnh nhân hắn là không có thống kê, nhưng căn cứ hắn tính ra, ít nhất cũng có 700 cái. Thành tích như vậy, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy. Hắn rất tự hào, cho nên nghĩ sớm hết giờ làm, trở lại phòng làm việc về sau. Tiểu nhân rất hiểu chuyện, chủ động đụng lên đến quan tâm nói: "Phó viện trưởng, ngài có phải hay không rất mệt mỏi?" "Còn tốt, thế nào?" "Không có gì, ta chính là muốn nói, ngài nếu như mỏi mệt lời nói, ta có thể giúp ngài xoa bóp bả vai." Nghe vậy, Tần Minh sững sờ. Nhìn xem tiểu nhân nhăn nhó bộ dáng, có thể tưởng tượng nàng là cốt khí bao lớn dũng khí mới nói ra lời này. Trên mặt hắn treo lên vẻ tươi cười, cảm thấy có chút vui mừng. Chỉ ít lâu như vậy đến nay, không có phí công đối với cô nương này tốt. Được, Tần Minh dứt khoát nói. Không muốn cô phụ đối phương có hảo ý. Được khẳng định trả lời chắc chắn. Tiểu nhân rất cao hứng. Đi đến Tần Minh phía sau. Liền bắt đầu cho hắn bóp. Có thể là bởi vì chưa từng làm việc này. Nàng bóp rất nhẹ. Mặc dù không thấy được đối phương bộ dáng. Nhưng Tần Minh có thể tưởng tượng ra được. Nàng bóp cẩn thận nghiêm túc. Sợ đem tự mình bóp đau. Tần Minh mở miệng nói. Ngươi có thể lại dùng lực điểm. Bóp không xấu. Tiểu nhân bị Tần Minh chọc cười. Ha ha ha ha nụ cười. Vậy ta dùng toàn lực à nha. Đi. Sau đó, tiểu nhân bắt đầu dùng so lúc trước đánh 2-3 phần lực đạo cho hắn nắm vuốt. Nhưng Tần Minh vẫn là cảm giác quá nhẹ. Cân nhắc đến nha đầu này có thể là dùng ra bú sữa lực khí tại đè xuống. Không thể quá miễn cưỡng đối phương. Tần Minh liền không nói gì. Chỉ trách hắn thể năng quá kinh người. Đừng nói bóp cõng, liền xem như bị một cái 200 cân đại hán nộ nện một quyền. Hắn đoán chừng cũng không có cảm giác gì. 10 phút sau, tiểu nhân làm xong việc. Nhà đầu này rất chân thành. Bóp đầu đầy mồ hôi. Phó viện trưởng, ngài còn hài lòng không? Rất hài lòng, bả vai ta nhẹ nhõm nhiều. Cảm ơn ngươi, không khách khí đợi ngài trở về. Ta lại tiếp tục cho ngài bóp. Ngạch, tốt, nhìn xem nhà đầu này đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Không biết vì sao, Tần Minh trong lòng dâng lên một tia cảm giác áy náy. Dựa theo pháp luật mà tính lời nói, hắn cái này cần tính toán thịt lần vị thành niên thiếu nữ à. Cũng không biết rõ cảnh sát thúc thúc biết rõ về sau. Có thể hay không tới cửa đến bắt hắn, mắt thấy sự tình cũng giải quyết xong xuôi. Tần Minh bàn giao tiểu nhân đi thời điểm nhớ kỹ quét dọn phòng làm việc. Sau đó tại đối phương không thôi nhìn chăm chú, thu đồ vật rời đi, đi ra phòng làm việc không có mấy bước, hắn bỗng nhiên cảm giác tự mình đau bụng, sau đó một cỗ dục vọng đánh tới, hắn vội vàng tăng tốc bước chân, hướng lầu 5 nhà vệ sinh phương hướng cảm giác, một màn này giống như đã từng tương tự, trước mặt hai ngày tình huống rất giống, mà lại Tần Minh suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Phát hiện lần trước giống như cũng là tại giữa trưa nhà kia phòng ăn sau khi cơm nước xong. Trở về mới tiêu chảy, mẹ trứng, kia chó rai phòng ăn nguyên liệu nấu ăn không sạch sẽ. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu, đảo mắt đã đi tới nhà vệ sinh cửa ra vào. Cùng lần trước, trong nhà vệ sinh rất an tĩnh, dù sao cái điểm này, đại gia làm việc đang bề bộn. Có rất ít người sẽ ở lầu 5 đợi, càng thêm ít người sẽ đến nơi này ngồi xổm quý danh. Khả xảo là, hắn vừa mới xông vào nhà vệ sinh, tùy tiện đẩy một cái gian phòng cánh cửa, nhìn thấy không ai liền chui đi vào, bởi vì dùng sức quá mạnh, cửa nhà cầu đâm vào cạnh bên tấm ngăn bên trên, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Lúc này sát vách truyền đến Lý Phú Quý tức hổn hển thanh âm. Thảo, Tần Minh, ngoặc kép, thế giới như thế lớn, có thể hết lần này tới lần khác lại nhỏ như vậy. Liên tục hai lần tại nhà vệ sinh đụng tới, đây cũng không phải là duyên không duyên phận vấn đề. Cái này dính đến duyên cớ. Chẳng lẽ Lý chủ nhiệm dạ dày không tốt? Tần Minh một bên cởi cu. Vừa nghĩ muốn hay không đánh cái điện thoại, giúp hắn đem khoa hậu môn người gọi tới, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.